Xuyên sách hệ thống buộc ta phải viết văn. Chương 11 đến 12 giờ 12, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Lan dẫn Dương Gia Nghi vào một căn phòng trống bên trong, ngoài một cái giường đất và một cái tủ gỗ ra thì không có gì cả, diện tích rất rộng. Cô nhìn sơ qua là biết thường xuyên có người quét dọn. Thím Lan kêu Dương Gia Nghi theo mình về phòng ngủ. Bà lấy ra một bộ nệm chăn đã cũ đưa cho cô. Chuyện kiếm hiệp hay, cháu dùng đỡ mấy cái này nhé. Dương Gia Nghi vui mừng. Cháu cảm ơn thím ạ. Mùa đông gần tới rồi, thời tiết cũng lạnh dần. Nệm chăn tuy cũ nhưng sạch sẽ và vẫn còn giữ ấm được. Dương Gia Nghi rất cảm động. Cô ôm chúng về phòng, sau đó mượn rẻ lau lại lau dọn một phen rồi mới trải lên giường. Lúc này đã là giữa trưa, chiếc bụng xẹp lép bắt đầu kêu la ầm ĩ. Dương Gia Nghi xoa xoa nó, trong bụng tính nhẩm gia sản của mình. Tiền trợ cấp đã bị cô xài gần hết rồi, chỉ còn lại 4 đồng cùng với mấy phiếu gạo nhỏ. Điểm trong không gian thì tạm thời không thể đổi, nếu muốn đổi cũng phải chờ cô lấy cớ đi trong huyện mới được. Ai cũng biết cô xách bọc hành lý nhỏ xíu, giờ mà lấy ra nhiều thứ chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Dương Gia Nghi nghĩ tới nghĩ lui, cô cầm 4 đồng và phiếu gạo đi ra tìm Thím Lan, định đưa cho thím ấy, xem như là tiền cơm những ngày này vậy. Vừa ra tới thì thấy Thím Lan đang dọn cơm, đúng lúc Thím Lan ngẩng đầu, thím cười. Thím đang chuẩn bị gọi cháu đây, ngồi xuống ăn cơm thôi. Trên bàn đã được bày sẵn một mâm cơm, có trứng xào, rau xào và canh. Tuy đạm bạc nhưng ở nông thôn thời bấy giờ thì đã được xem là thịnh soạn rồi. Bởi trứng gà quý lắm, mọi người thường tích cóp để mang đi bán lấy tiền mua những thứ linh tinh và muối ăn. Nồi cơm cũng không phải là cơm trắng, cơm khô mà là hạt gạo nấu chung với khoai lang cắt khúc. Như vậy cũng được xem là xa xỉ, nhiều nhà không có điều kiện còn trộn chung với hạt đậu mà nấu. Nhà nào nghèo nữa thì nấu thành cháo loãng rồi quậy chung với rau dại để ăn. Dương Gia Nghi ngồi xuống theo ý Thím Lan, cô đưa tiền và phiếu cho thím rồi ngượng ngùng mà nói. Cháu có ít tiền và phiếu, thím cầm đỡ nhé, một khoảng thời gian nữa cháu sẽ đưa thêm ạ. Thím Lan nhanh nhẹn nhận lấy. Không phải vì thím ấy tham, mà là chuyện nào ra chuyện đó, cùng lắm thì sau này thím cố gắng cải thiện thức ăn. Mà nói đi thì cũng nói lại, Thím Lan nhận tiền thì Dương Gia Nghi mới yên tâm, chứ nếu thím không nhận chắc cô cũng không dám ở, bởi Thím Lan không nợ cô cái gì, không có nghĩa vụ phải bao ăn bao uống cho cô. Bữa cơm đầu tiên rất suôn sẻ, Thím Lan là người rất tinh tế, thấy Dương Gia Nghi ăn mặt rách nát, trong mình lại không có tiền thì đoán ra cảnh của cô không được tốt, hoặc không được người thân đối xử tử tế nên thím không hỏi han về gia đình của cô mà tỉ mỉ dạy cô những mẹo vặt khi ra ruộng làm việc. Dương Gia Nghi lắng nghe, thường thường lên tiếng đáp lại, thỉnh thoảng có chỗ không hiểu cũng lên tiếng hỏi thím. Bầu không khí vô cùng hài hòa, cô cũng được thêm rất nhiều kiến thức hữu ích. Cơm xong, Dương Gia Nghi tranh đi rửa bát, chân của Thím Lan không tiện nên chẳng rành. Loay hoay mãi đã đến đầu giờ chiều, hôm nay là ngày đầu tiên đám thanh niên trí thức đến nên đội trưởng cho họ nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai mới bắt đầu làm việc, Dương Gia Nghi về phòng, cô chuẩn bị ngủ bù một giấc. Mấy hôm nay trên tàu hỏa cô chẳng nghỉ ngơi được tốt, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, lại còn phải dành thời gian viết văn nên cơ thể rất mệt mỏi. Có điều, mới nằm được 20 phút thì nghe tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Nghi mở cửa ra, người đứng phía sau là đội trưởng và một người đàn ông lạ đang mặc đồng phục cảnh sát. Gia Nghi, có người thân của cháu đến tìm, giọng đội trưởng sang sảng. Dương Gia Nghi nhìn kỹ, cô thật sự không quen biết người này. Nếu không phải anh ta đang mặc đồ của cảnh sát thì cô nghĩ bản thân gặp được bọn buôn người đấy. Người đàn ông thấy cô chần chờ liền nói, tôi là Dương Hữu Đức, tính ra là họ hàng của cháu nên gọi tôi là chú Năm. Chú ruột cháu nhờ tôi đến xem cháu. Dương Gia Nghi càng khó hiểu. Ai ạ, cô, không, phải nói là nguyên chủ chưa bao giờ biết được bản thân có người chú ruột nào. Người đàn ông thấy vậy liền nhăn mày. Phản ứng này của Dương Gia Nghi khiến anh ta nghi ngờ. Đội trưởng nhìn trước nhìn sau, đoán là trong chuyện này có điều khuất tất bèn lên tiếng. Mọi người rời bước ra phòng khách ngồi nói chuyện, đứng đây một chốc cũng không nói rõ. Dương Gia Nghi và người đàn ông nhìn nhau, quyết định nghe theo lời đội trưởng. Phòng khách không lớn, đặt chiếc bàn và 4 cái ghế gỗ. Thời này người ta đả đảo phong kiến mê tín nên không ai dám đặt bàn thờ gia tiên trong nhà. Dương Gia Nghi ngồi xuống một bên, hai người còn lại ngồi phía đối diện. Thím Lan từ phòng bếp mang ra bình trà nóng đặt lên bàn, sau đó ngồi vào cạnh cô. Dương Hữu Đức tuổi hơn 30, lại làm trong ngành cảnh sát nên sức quan sát rất là nhạy bén. Hắn không đợi Dương Gia Nghi hỏi mà mở miệng, cháu không biết mình còn có một người chú ruột à? Dương Gia Nghi mở mịt lắc đầu. Dạ không ạ, Dương Hữu Đức nhăn mày, rất khó hiểu. Không đúng, mỗi năm Hữu Minh đều có gửi đồ cho cháu mà, nhà cháu không ai nói với cháu sao? Dương Gia Nghi nghe đến đây càng ngơ ngác, cô thành thật lắc đầu. Dạ không ạ, từ nhỏ đến lớn chưa ai cho cháu biết rằng mình còn có một người chú ạ. Dương Hữu Đức nghe mà bực ở trong lòng. Đương nhiên không phải bực Dương Gia Nghi mà là bực mẹ của cô ấy. Hàng năm Dương Hữu Minh đều gửi tiền cùng đồ vật cho cháu gái. Bà ta đi nhận không sót lần nào vậy mà khi hỏi Dương Gia Nghi thì đứa nhỏ này lại chẳng hay biết gì. Rõ ràng là có người thăm ô hết mọi thứ mà. Lời này không cần hắn nói ra, mọi người có mặt ở đây đều có thể đoán được. Dương Hữu Đức nghĩ đến đây liền nói. Ông bà nội cháu chỉ có hai người con trai, cha cháu là anh cả, Dương Hữu Minh là em út. Hai người cùng nhau tòng quân nhập ngũ. Sau khi cha cháu hy sinh, mỗi năm Hữu Minh đều gửi một ít tiền để trợ cấp mẹ cháu nuôi cháu. Hữu Minh nghe nói cháu tự ý đăng ký xuống nông thôn làm thanh niên trí thức nên cấp tốc gửi thư sang. Nếu không phải cậu ấy phải đi làm nhiệm vụ đột xuất thì lúc này đã có mặt ở đây rồi. Đoạn, hắn hỏi, sao cháu lại quyết định đột ngột thế? Lúc trước hắn nghe nói chuyện này cũng chỉ nghĩ thanh thiếu niên tuổi trẻ có nhiệt huyết. Nhưng trò chuyện nãy giờ hắn đã phát giác ra điều không đúng. Dương Gia Nghi cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kể rõ hoàn cảnh, đề phòng về sau người nhà nguyên chủ tìm tới nơi này. Tuy tỷ lệ rất nhỏ nhoi nhưng ai mà nói trước được, lỡ cô xui xẻo thì sao? Vậy là, cô cúi đầu buồn bã, giọng lý nhí. Cháu, mẹ cháu muốn cháu gả chồng, nhưng cháu không muốn ạ, mọi người ngạc nhiên. Phải biết, ở nông thôn con gái thường lấy chồng sớm nhưng cũng phải đợi đến 16, 17 tuổi. Đứa nhỏ này đâu đó mới chỉ 14 mà thôi. Bỗng chốc, mọi người nhìn về phía cô đầy thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hữu Đức tức giận. Lý nào lại vậy? Hắn vỗ tay lên mặt bàn. Gả cho ai? Dạ là Dương Tiền ạ. Dương Gia Nghi biết ba người không hiểu Dương Tiền là người nào liền giải thích. Ông ấy năm nay hơn 40, làm việc trong cách ủy hội, hơn nữa. Cô ngừng một chút rồi cắn răng nói thẳng. Hơn nữa ông ấy có thói quen đánh vợ ạ, buồn cười. Thật là buồn cười, vậy mà mẹ cháu cũng đồng ý, Dương Gia Nghi cười khổ. Ông ấy ra lễ hỏi rất cao, hơn nữa hứa hẹn cho cha Dượng thăng chức. Tổng kết lại là mẹ và cha Dượng muốn bán Dương Gia Nghi để đổi lấy lễ hỏi quý giá và cơ hội thăng chức. Đội trưởng thở dài trong lòng, thảo nào tính tình con bé kỳ lạ đến như vậy, sống chung với mấy người như vậy thì sao có thể bình thường được. Trong lòng Thím Lan cũng rất thương tiếc, con bé ngoan, hiền, tốt tính vậy mà. Dương Hữu Đức thì cố gắng bình tĩnh, hắn đưa một phong thư thật dày cho Dương Gia Nghi. Đây là chú của cháu gửi cho cháu. Thôi, cháu xuống nông thôn là quyết định đúng đắn, chứ ở trong nhà đấy không biết họ sẽ làm ra chuyện gì. Ở đây dù gì thì có chú đi lại trông nom, mà cháu định như thế nào? Dương Gia Nghi nhận lấy phong thư, cô vừa sờ thì biết bên trong là tiền. Một cọc thật dày. Hai mắt cô sáng lên, thật đúng là buồn ngủ thì có người đưa gối đầu. Cháu nghe nói mặt sau lục tục còn có thanh niên trí thức đến ạ. Dương Hữu Đức liếc nhìn đội trưởng, cảm thấy nói ra một ít tin tức cho ông ấy biết cũng được. Đúng vậy, từ đây tới cuối năm sẽ còn có người xuống, số lượng không ít. Lúc này đến lượt đội trưởng đau đầu, xuống nhiều quá không có chỗ cho họ ở, Dương Hữu Đức nói với ý vị sâu xa. Không có thì xây cất lên. Chứ trong thành đang chuẩn bị thi hành cưỡng chế thanh niên trí thức xuống nông thôn đấy. Đội trưởng thở ngắn than dài. Đúng là chỉ còn mỗi cách này. Ông cứ tưởng chỉ có 6 người thì mỗi nhà nhét một người cũng được. Chứ nhiều quá thì không thể. Xem ra thật sự phải xây lên rồi. Xuống nhiều người như vậy thì sao mà đủ lương thực để ăn đây? Dương Hữu Đức bật cười. Chuyện này có gì khó đâu bác. Bác cứ dẫn bọn họ đi khai hoang. Làm ra thêm chừng 20. 30 mẫu ruộng là đủ bọn họ ăn rồi. Thôn này lưng dựa núi, trước mặt là con sông lớn, đất hoang nhiều vô kể. Chỉ cần siêng năng khai hoang sau đó trồng trọt thì đói sao được. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, này cũng là ý kiến hay. Dương Gia Nghi nhân cơ hội nói, cháu có thể xây một căn nhà ra ở riêng không ạ? Cách Trương.